Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, Dragon mê mang. Quân doanh túc xá bên ngoài đã tụ tập không ít người, bởi vì dần buổi sáng cường thế đánh bại Tokikake cử động. Không ít người đều liên tưởng đến nàng có phải hay không dự định đánh bại một cái khác có quái vật tên Longinus, bởi vậy bọn họ đều tại hô bằng gọi hữu, khác bỏ lỡ tiếp xuống vừa ra đặc sắc trò vui. Dần thì là cau mày, đám người này hiện tại cũng nhàm chán như vậy sao? Khó trách Suru tỷ nói gần mấy lần trại huấn luyện bầu không khí rất kém cỏi. Xem ra cũng không phải là không có nguyên nhân. Đang lúc nàng suy tư, một hàng 14 người cùng chung mối thù đi ra. Rất có loại thấy chết không sờn khí thế. Thấy dần sửng sốt một chút, trong lòng âm thầm nghĩ tới, ta đến nói lời xin lỗi mà thôi. Các ngươi cần phải khoa trương như vậy sao? Chung quanh tụ tập đám người cũng âm thầm kinh hãi. Không nghĩ tới cái kia nhìn như điệu thấp Longinus, vậy mà vô thanh vô tức hội tụ lớn như vậy một thế lực. Còn không đợi dần mở miệng, Gregory liền lớn tiếng dọa người. Dần, ngươi không nên quá phận. Đánh bại Tokikake còn chưa đủ, còn muốn tìm đến lão đại phiền toái sao? Dần khẽ giật mình, rốt cuộc minh bạch tới vì sao lại có nhiều người như vậy đi theo. Giờ khóc giờ cười nói, ta không phải, ta cho ngươi biết, tuy nhiên lão đại bây giờ còn chưa trở về, nhưng Zetsu không có nghĩa là chúng ta liền sợ ngươi. Nếu như ngươi không muốn chờ xuống dưới lời nói, liền từ chúng ta tới làm đối thủ của ngươi. Ta không có, ngươi không có cái gì? Không có hứng thú cùng chúng ta những người yếu này chiến đấu sao? Ta cho ngươi biết, chúng ta có thể là theo chân lão đại chảo bộ vượt qua vạn hải tặc. Trải qua lớn nhỏ chém giết nhiều vô số kể, chiến đấu kinh nghiệm phương diện căn bản không phải các ngươi loại này nhà ấm bên trong bông hoa có thể so sánh với. Dần trong lòng bất đắc dĩ đồng thời cũng là âm thầm rung động. Cái kia Longinus đến có cái dạng gì mị lực, vậy mà giá trị đến bọn hắn dạng này liều lĩnh đi theo. Liên tưởng đến nàng trước đó nhìn qua những cái kia trích lời, dần thầm nghĩ trong lòng, có lẽ hắn thực lực so ra kém ta, nhưng đối với chính nghĩa lý giải cùng kiên định lại là trên ta xa. Chỉ nhìn mấy người bọn hắn, liền biết cái kia Longinus một nhất định có phi phàm nhân cách mị lực. Các loại Gregory thoáng bình nghỉ, dần mới quay về như lâm đại địch mọi người nói. Các ngươi hiểu lầm, ta chỉ là muốn ở trước mặt hướng hắn nói xin lỗi mà thôi. Xin lỗi, Gregory các loại người đưa mắt nhìn nhau. Cho tới bây giờ không nghe nói lão đại cùng cái này mỹ nữ kiếm hào có cái gì gặp nhau à. Dần vuốt tay điểm nhẹ, đã Longinus không tại lời nói, ta lần sau lại tới tìm hắn xin lỗi tốt. Gặp dần quay người rời đi, tuyệt không dây dưa dài dòng. Đừng nói là Gregory mấy người, cũng là những cái kia chạy tới xem náo nhiệt tân binh cũng tất cả đều chấn kinh. Đây là cái gì thần triển khai? Chúng ta quần đều thoát ngươi liền cho chúng ta nhìn cái này. Chúng ta muốn đuổi kịp qua sao? Abraham dùng cánh tay thọc một chút, có chút ngẩn người Gregory hỏi. Hắc hắc, ta đã đoán được nàng mục đích. Lấy lại tinh thần Gregory dâm. Hài hòa, cười phóng đãng nói. Mục đích, dần các hạ không phải nói. Nàng là đến xin lỗi sao? Bôn sờ lấy cái ót ngơ ngác hỏi. Rõ ràng như vậy cũng nhìn không ra. Bôn lão ca, ngươi vẫn là an tâm đi luyện kiếm đi. Những chuyện này thật không thích hợp ngươi. Gregory gật gù đắc ý cảm thán nói. Cái này mỹ nữ kiếm hào mục đích rất rõ ràng. Cũng là muốn cưỡng ép người giả bị đụng. Cùng lão đại thành lập đặc thù nào đó quan hệ. Khụ khụ, đừng nghĩ lệch ra. Ta chỉ là chủ nợ cùng thiếu nợ người quan hệ. Sau đó, nàng liền có thể mượn nhờ cái này danh nghĩa. Không ngừng cùng lão đại làm sâu sắc tới lui. Sau cùng, lại bại lộ nàng ngấp nghé lão đại sắc đẹp dụng tâm hiểm ác. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta muốn hay không nhắc nhở Longinus huynh đệ nhiều đề phòng nàng? Bôn quá sợ hãi hỏi. Chung quanh mấy đạo bất đắc dĩ ánh mắt quăng tới. Gregory vỗ vỗ bả vai hắn, thở dài một tiếng, u ám mĩnh lặng thâm hải, không có một tia sáng, không hề có một chút thanh âm, không biết hoảng sợ cùng vô hạn cô độc có thể tại cực trong thời gian ngắn đem người bước điên. Nhưng mà, Longinus lại là lẳng lặng phù ở trong nước, liền kiến văn sắc bá khí cảm giác đều thu liễm, vẻn vẹn dựa vào thân thể bản năng tiếp xúc sóng nước động. Phảng phất tử vong vĩnh hằng tĩnh lặng, hết thảy tất cả thuộc về tại hắc ám. Đột nhiên, thủy khí hơi thở hỗn loạn, Longinus bên ngoài thân lông tơ hơi hơi lay động, đó là thủy lưu ba động trùng kích. Longinus đột nhiên chuyển động thân thể, ở trong nước lại là so con cá còn muốn linh hoạt. Phảng phất nước không còn là trở ngại, phản mà trở thành hắn động lực, như đạn pháo thiết quyền hung hăng nện trong bóng đêm quái vật trên thân. Máu tươi khí tức rất nhanh tại dưới biển sâu lan tràn ra. Longinus đang chuẩn bị lấy ra thất tinh kiếm đâm vào quái vật thân thể. Tại kiến văn sắc bá khi chú ý tới hải vực biên giới một cái khác khí tức cường đại về sau, lại là đột nhiên dừng lại trong tay động tác, cải thành một tay lôi kéo quái vật thân thể hướng mặt biển bơi đi. Lại có người giống như ta tại thâm hải đoán luyện, là bản bộ thể thuật cường giả sao? Longinus có chút hăng hái nghĩ đến, cũng không có gì lo lắng ý nghĩ, bởi vì hắn cũng không có hiển lộ một thân phận khác năng lực. Du hí ra mặt biển, Longinus khống chế thân thể lấy cực nhanh lại rất nhỏ biên độ rung động. Thân thể giống như hồng lô, trong nháy mắt cũng đã đem quần áo trên người hong khô. Lúc này, trong biển một người khác cũng bơi lên bờ một bên. Dragon trung tướng, Longinus nghiêm mặt hành lễ, nhưng trong lòng thì hoảng hốt. Khoảng thời gian này, hắn còn không có ăn quả thực sao? Dragon khuôn mặt lạnh lùng, khẽ vuốt cằm, nửa ngày mới hỏi, ngươi cũng tại thâm hải đoán luyện. Hắn không có phát hiện ta, là cùng ta trước đó một dạng che đậy kiến văn sắc cảm giác. Longinus một chút suy tư, rất mau trở lại phục nói, đại hải là thế giới ban ơn, là ma luyện thể phách cùng tính cách tốt nhất sân huấn luyện. Thủ vững chính nghĩa, không chỉ có phải có cường kiện thể phách, còn muốn có bất khuất ý chí, mặc dù nhiều lạp cách trong lời nói mang theo tán thưởng ý vị, nhưng chỉ xem cái kia mặt đơ khắc nghiệt biểu lộ, hiện tại quả là khó mà để cho người ta vui vẻ. Lại là nửa ngày, Dragon mới nói tiếp, nếu như ta phụ thân tìm ngươi khi hắn học sinh, đừng đi, Zephyr lão sư càng đáng tin. Nói, hắn khuôn mặt lạnh lùng đều kém chút phá công, có thể thấy được cái kia tên là Gap nam nhân đã từng để lại cho hắn hạng gì khắc sâu ấn tượng. Longinus thì là liền giật mình, Gap coi trọng hắn. Chợt kinh ngạc hỏi nói, Dragon trung tướng ngươi biết ta? Ta là trại huấn luyện viên. Dragon lời ít mà ý nhiều nói ra. Longinus giật mình, khó trách hắn trước đó cũng không có tại các đại cơ địa dài trên danh sách phát hiện Dragon tên. Mà lại, từ tương lai Dragon đem ra bần bồi dưỡng thành quân cách mạnh người đứng thứ hai đến xem. Hắn dạy bảo năng lực cũng hẳn là cực mạnh. Nhìn ra được Dragon cũng không phải là một cái giỏi về lời nói người. Cho nên, Longinus cũng không có chủ động tìm hắn nói chuyện với nhau. Nương theo một đường chỉ có trầm mặc, đổi lại người khác chỉ sợ xấu hổ chứng đều muốn phạm. Nhưng đối với liền thâm hải cô tịch đều có thể chịu được Longinus tới nói lại không tính là gì. Thẳng đến sắp từ vùng ngoại ô tiến vào thành trấn lúc, Dragon mới đột nhiên dừng lại, trầm giọng hỏi, ta xem qua ngươi lý lịch, ta muốn hỏi ngươi, cái gì mới là chính nghĩa? Longinus dừng lại, ung dung không vội nói ra, ta cũng không biết. Dragon thần sắc bất biến, chờ đợi lấy Longinus lời kế tiếp ngữ. Cái gì là chính nghĩa? Mạnh được yếu thua là chính nghĩa sao? Trong mắt đại đa số người, hẳn là không tính, coi như giống sói ăn dê một dạng. Mạnh được yếu thua khôn sống mống chết vốn là tự nhiên pháp tắc. Chúng ta có thể nói cái thế giới này vốn chính là sai sao? Trong mắt của ta, cái thế giới này vốn là không thể dùng đúng sai tới phân chia. Cho nên, ta càng coi trọng là chính nghĩa có thể cho chúng ta mang đến cái gì, làm cho cái thế giới này không ngừng biến tốt. Cũng là chính nghĩa, làm cho cái thế giới này không ngừng biến tốt cũng là chính nghĩa. Dragon khuôn mặt lạnh lùng lại là lộ ra một tia cứng nhắc nụ cười dữ tợn. Rất lợi hại có ý tứ cái nhìn. Ta nghĩ, ngươi về sau nhất định sẽ trở thành. Không đúng, ngươi đã là một cái ưu tú hải quân. Nói xong, Dragon liền quay người rời đi. Longinus thì là phong khinh vân đạm đi về. Là bởi vì ta đối với chính nghĩa hiểu biết, hắn mới sẽ tìm tới ta sao? Nhìn như vậy đến, ta thanh danh này trừ trèo lên trên bên ngoài tựa hồ còn có không nhỏ tác dụng mà. Mà lại, khoảng thời gian này Dragon lại còn ở vào mê mang giai đoạn. Đã dạng này, ta cái này hải quân anh hùng thân phận coi như đến tốt hơn đóng vai. Dragon, quân cách mạnh, Longinus thở thật dài nói. Cái kia lộng lẫy sáng chói tương lai có thể thật là khiến người ta chờ mong a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ